Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 360, chương 6. Đội 1 đến người mới. Seido Cao Trung CLB bóng chày. Trên cầu trường tháng 5 sáng sớm, còn rất có vài phần cảm giác mát mẻ, mặt trời vẫn chưa hoàn toàn bay lên. Seido Cao Trung CLB bóng chày tiểu đồng bọn cũng đã bắt đầu ở huấn luyện hạng thứ nhất. Đương nhiên vẫn là chạy bộ. Đây là một hạng phi thường có trợ giúp cả người khỏe mạnh vận động. Nguyên thủy nhất thường thường cũng hữu hiệu nhất toàn thành viên tiểu 100 người. Chỉnh tề chạy bộ sáng sớm sau khi kết thúc. Tất cả mọi người xếp thành chỉnh tề đội ngũ. Đứng Kataoka đối diện cũng chính là khoảng thời gian này cùng ăn cơm thời gian. Đội 1, đội 2, đội 3 tất cả mọi người là cùng nhau. Thời gian còn lại đội 1, đội 2, đội 3 đều là từng người làm chính mình huấn luyện đội 1 thành viên tiêu chuẩn bố trí. Là 20 người đội 2 tiêu chuẩn bố trí đồng dạng là 20 người cho tới cái này 20 người tiêu chuẩn. Đương nhiên cũng không phải xây đô tâm huyết dâng trào quy định, mà là dựa theo giải thi đấu một nhánh đội bóng toàn thể nhân số đến xác định Tokyo Cao Trung bóng chày giải thi đấu có thể đại biểu trường học tham gia thi đấu cao nhất thành viên hạn mức tối đa. Chính là 20 người đội 1 cùng 2 quân đều là phỏng theo cái này thành lập, dụng ý là trình độ lớn nhất mô phỏng thực chiến, không riêng là vào ngày thường huấn luyện lên mô phỏng, liền ngay cả loại này chi tiết nhỏ đều mô phỏng đến tốt vô cùng, ngoại trừ đội 1 đội 2 ở ngoài. Người còn lại đều là đội 3 huấn luyện. Ba cái đội ngũ cũng là tách ra, dù sao bọn họ trình độ không giống nhau, yêu cầu cũng không giống nhau, huấn luyện nội dung tự nhiên cũng sẽ không như thế, ngoại trừ sáng sớm chạy bộ sáng sớm thời gian cùng ăn cơm thời gian, đội 1 đội 2 đội 3 người là rất khó tụ lại cùng nhau. Cho nên nói, tuy rằng tất cả mọi người đều ở một cái đội bóng bên trong, thế nhưng cũng có từng người vòng tròn. Hôm nay đội 1 bên trong đến người mới, Tech Mezono Kominato Haruhichi, từ hôm nay trở đi cùng đội 1 một khối luyện tập. Người thứ 3 người mới, một cái năm thứ 3, một cái năm thứ 2, một cái năm nhất, Tech là năm thứ 3 học trưởng bên trong. Không sai, cánh ngoài cùng Butter Mezono là hiện tại đội 2 nhân vật thủ lĩnh. Còn cái cuối cùng chính là Kominato Haruichi, vừa thăng lên đội 2 Tuzu cùng Kanemaru. Cũng không có khả năng lại sang kỳ tích trong này, đáng giá nhất quan tâm vẫn là Kominato Haruichi. Seido Cao Trung ở mùa hè giải thi đấu trước, tuyển 1-2 năm nhất theo tiến vào đội 1. Là bọn họ truyền thống, mặc kệ là có hay không thực lực. Hàng năm mùa hè giải thi đấu, năm nhất đều sẽ có như thế 1-2 người bị đề bạt tới, mà này 1-2 người chính là tương lai Seido Cao Trung nhân vật thủ lĩnh. Cũng không chỉ là Seido Cao Trung mới làm như thế, toàn quốc hào môn bên trong sẽ làm như vậy, trường học cũng không phải số ít. Loại này bồi dưỡng phương thức đối với tương lai đội bóng kiến thiết là phi thường có trợ giúp. Đương nhiên, nếu như tân sinh vốn là có thực lực, đó là hoàn mỹ nhất, coi như không có đủ thực lực, cũng phải có đầy đủ tiềm lực. Sawamura Eijun sở dĩ vừa tiến vào Seido Cao Trung liền bị đề nghị trực tiếp đề bạt đến đội 1, cũng là bởi vì hắn hai người đều chiếm. Hắn vừa có thực lực cũng có tiềm lực, không nghi ngờ chút nào. Hắn không riêng bây giờ có thể trở thành Seido Cao Trung trọng yếu sức chiến đấu, trong tương lai cũng sẽ trở thành Seido Cao Trung nhân vật thủ lĩnh. Furuya Satoru bị trực tiếp chọn lựa tiến vào đội 1. Sức chiến đấu nhân tố suy tính được đối lập liền muốn thiếu một ít. Quan trọng nhất chính là Furuya Satoru nắm giữ được trời cao chăm sóc tiềm lực hai người kia. Đối với tương lai Seido không tới nói quá trọng yếu. Seido truyền thống cũng là tuyển 1-2 người, đánh nói cách khác như năm thứ 3 Chris cùng Yuki. Hiện tại năm thứ 2 Miyuki, đều là lúc trước bị đặc cách đề bạt, đương nhiên là một người lớp nhân vật thủ lĩnh. Bọn họ không riêng là có tiềm lực, năng lực cũng đúng là đúng quy cách hiện tại khóa này năm nhất. Đã có Sawamura Eizun cùng Furuya Satoru hai cái nhân vật thủ lĩnh tình huống. Theo, đè nói đúng không sẽ ở chọn có tiềm lực tân sinh. Làm hậu bị một cái đội bóng bên trong. Có như thế một hai nhân vật thủ lĩnh, liền đầy đủ bốc lên đại lương thực ở không có cần thiết nhiều hơn một cái lại như khi còn bé nghe. Cái kia ngụ ngôn cố sự nói có trên một ngọn núi đến rồi một cái tiểu hòa thượng. Một cái tiểu hòa thượng có thể nấu nước ăn, sau đó lại đi lên một cái tiểu hòa thượng. Hai cái tiểu hòa thượng nhấc nước ăn lại, sau đó lại đi lên một cái tiểu hòa thượng. Ba cái tiểu hòa thượng chất thành một đống. Trái lại không nước ăn đạo lý người người đều hiểu. Nhưng hiện thực chính là tàn khốc như vậy, nhỏ đến một cái nước ăn. Lớn đến thống trị một cái quốc gia. Đều là như vậy, hiện tại phía trên thế giới này chân chính phát triển lên mạnh mẽ quốc gia. Hoặc là một đảng chế. Hoặc là đa nguyên đa đảng. Rất khó có ba cái thực lực cân đối chính đảng. Có thể hợp lực thống trị tốt một cái quốc gia, đặt ở đội bóng lên cũng là. Có như thế một cái nhân vật thủ lĩnh. Hoặc là hai cái nhân vật thủ lĩnh. Còn có thể tiếp thu nếu như nói thật sự xuất hiện ba cái nhân vật thủ lĩnh. Như vậy cân bằng liền đánh vỡ, đến thời điểm không cần người khác tới đánh ngươi. Không cho phép ngươi chính mình liền tan vỡ, đạo lý như vậy. Kataoka cùng Seido cao trung huấn luyện viên tổ không thể không hiểu. Nhưng bọn họ vẫn là đem Kominato Haruichi cho đề nhổ ra, này nói cách khác. Không cân nhắc bồi dưỡng tân sinh vấn đề. Đơn thuần nói thực lực, Kominato Haruichi cũng đúng quy cách gia nhập đội một, hơn nữa hắn là năm nhất. Ngang nhau thực lực tình huống, Seido đương nhiên sẽ ưu tiên cân nhắc dùng năm thứ ba hoặc là năm thứ hai những học sinh cũ này. Mà hiện tại đứng ở chỗ này chính là Kominato Haruichi, mà không phải cái gì khác năm thứ ba học trưởng. Vậy đã nói rõ, ở Seido cao trung huấn luyện viên tổ trong mắt, hiện tại Kominato Haruichi thực lực muốn rõ ràng cao hơn những kia năm thứ ba học trưởng. Thực sự là không đơn giản. Chuyện này ở Sawamura xem ra đều là phi thường không dễ dàng có thể từ đội hai bên trong giết ra đến. Thật không hổ là ác ma đệ đệ nha. Tiểu huynh đệ cũng thật là có khả năng, đây chỉ là rất đáng tiếc. Hắn cùng Ryosuke học trưởng là đồng vị trí. Không phải vậy nhìn thấy hai huynh đệ cái, đồng thời ra hiện tại trên cầu trường cảm giác, sẽ càng thêm không giống nhau đi. Kuramochi cười hi hi trêu nói, trước văn đã nói. Kominato Haruichi là Kominato Ryosuke đệ đệ, lẽ ra hai huynh đệ cái. Đồng thời ra hiện tại sân bóng chày lên, tất nhiên là một đoạn giai thoại, chỉ là rất đáng tiếc. Hai người bọn họ huynh đệ qua như. Liền ngay cả lựa chọn vị trí đều là giống như đúc chốt gôn hai. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa. Hai người hầu như không thể. Đồng thời ra hiện tại Seido cao trung trên cầu trường. Hắn chỉ là vẫn truy đuổi bóng lưng của ta. Mà thôi, Vinato Ryosuke cười hì hì, phốc. Xem một bên Kuramochi còn đang cười. Hắn không chút do dự cho Kuramochi một quyền, mãi đến tận Kuramochi mặt từ cười đã biến thành khóc. Hắn mới dừng tay phía sau hai người. Ngày hôm qua nhìn thấy Kuramochi xui xẻo, âm thầm vỗ tay làm ra đẹp đẽ. Ác ca lại ca, tuy rằng Sawamura đối với Kominato Haruichi đến rất cao hứng. Nhưng đội một mọi người, đối với hợp luyện ba vị này, nhưng cũng không là rất hoan nghênh từ khi Chris khỏi bệnh về đơn vị. Furuya Satoru cùng Sawamura Eizun bị đề bạt sau khi đội 1 có thể đại biểu đội bóng. Tham gia giải thi đấu 20 người tiêu chuẩn, đã sớm đầy biên chế thêm vào hợp luyện 3 người này. Seido cao trung ở mùa hè giải thi đấu trước, nhất định phải đào thải rớt 3 người mới được đào thải 3 người này. Khả năng là vừa gia nhập hợp luyện ba người này,